Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 78. Toàn quốc 16 cường. Seido Cao Trung 7, một quét ngang hào môn Humei Cao Trung. Trước tiên thăng cấp toàn quốc 16 cường, hy vọng thiêu đốt với tâm. Cỏ xanh giống như thuần túy tâm linh theo gió chập chờn cùng bạn bè đồng hành. Đoạn này Lữ Đồ không nên mê man. Đi tới đi, xây đồ Lữ Đồ. Thi đấu sau khi kết thúc, cô si ẩn lên vang lên xây đồ Cao Trung giáo ca cái này ở năm ngoái mùa hè đóng vai vương giả trở về. Xây đồ Cao Trung tiếp tục đi tới chính mình danh giáo phục sinh con đường, bọn họ nhanh chóng tiến công phong cách. Cũng đang bị người nói chuyện say xưa hiện trường chủ bá. Càng là kích động đến nói năng lộn xộn, thăng cấp vòng thứ hai thi đấu chính là Seido Cao Trung. Trước máy truyền hình bởi vì rút thăm khá là thấp. Ngày đầu tiên không có bất kỳ thi đấu Komadai Fujimaki Cao Trung các tuyển thủ. Ngồi ở trước máy truyền hình quan sát cuộc tranh tài này, dựa vào cứng rắn cực kỳ thực lực. Triệt để áp chế Humei Cao Trung đây, mang kính mắt Renji. Trầm ngâm nói rằng cứ việc cái này điểm số chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng cân nhắc đến đối thủ là toàn quốc hào môn Humei. Renji nội tâm vẫn như cũ tràn ngập chấn động quá mạnh mẽ. Tuy rằng đi theo năm mùa hè so ra, vẫn là hơi hơi thua kém như vậy một điểm, nhưng dù cho là hiện tại này chi Seido Cao Trung bóng chày đội, thực lực của bọn họ cũng là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cường hãn đến trình độ khủng bố Komadai Fujimaki Cao Trung muốn xưng bá toàn quốc. Seido Cao Trung chính là trước mặt bọn họ to lớn nhất chướng ngại vật, chính tông. Người ngày mai từ hiệp 1 bắt đầu, liền chuẩn bị tay ném tiếp theo ngày mai nhưng là trọng yếu trận chiến đầu tiên. Chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó, không phải vậy nếu như trận chiến đầu tiên liền bị thua. Vậy thì quá mất mặt. Nitta huấn luyện viên nhìn Seido Cao Trung sau cuộc tranh tài, không có làm ra bất kỳ cái gì đánh giá, mà là bình thản phân phó nói một bên khác. Seido Cao Trung tuyển thủ thi đấu sau khi kết thúc, tham gia hội chiêu đãi ký giả phóng viên đề vấn đề kỳ thực nghìn bài một điều. Có điều qua lại chính là cái kia mấy vấn đề mà thôi. Ở Cosian lên sàn có cái gì cảm tưởng? Nào đó nghề nghiệp huấn luyện viên đối với ngươi biểu hiện ra hứng thú. Ngươi đối với nào đó đội bóng thấy thế nào? Đánh bóng chày là từ khi nào thì bắt đầu? Vì là cái gì có thể đánh cho tốt như vậy? Lăn qua lộn lại có điều chính là mấy câu nói này mà thôi. Không hề có một điểm ý mới, mặc dù như thế, Sawamura Aizun ở ứng đối phỏng vấn thời điểm vẫn như cũ biểu hiện phi thường có lễ phép, dù cho trả lời chính là trước đã từng trả lời không biết bao nhiêu lần vấn đề, hắn cũng vẫn như cũ trả lời rất khá, không có đặc biệt gì cảm tưởng. Chỉ là hy vọng có thể cùng các đồng đội cùng nơi tiếp tục đi, mục tiêu đương nhiên vẫn là thứ nhất, điểm này ta tin tưởng hết thảy tới tham gia Cosian tuyển thủ đều là giống nhau, không có ai là vì đến người thứ hai chạy đến nơi đây đến, phi thường cảm tạ nào đó huấn luyện viên coi trọng. Nếu như có cơ hội, ta phi thường hy vọng có thể ở thủ hạ của hắn học tập bóng chày. Ở thời điểm trước kia, loại vấn đề này Sawamura Aizun đã trả lời không thấp hơn mấy trăm lần, hiện tại hắn đối với những vấn đề này đáp án đã có thể làm được đọc lầu lầu, ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Miyuki Kazuya đồng dạng phi thường được hoan nghênh, đuổi theo hắn vấn đề người không phải số ít đến. Ngày thứ hai, che ngợp bầu trời đều là Seido Cao Trung, trong này khoảng chừng 80% đưa tin trọng tâm đều ở Sawamura Aizun cùng Miyuki trên người, cái khác đưa tin coi như không phải lấy hai người bọn họ làm trung tâm, cũng đối với bọn họ tiến hành rồi đại độ dài đưa tin, không có, Aso cơ hồ đem hết thảy báo chí đều lật nát, cũng không thể tìm tới tên của hắn, không thể làm gì tình huống. hắn chỉ có thể ở võng tiến tới hành tìm tòi mạng lưới là vạn năng. Đừng nói hắn vẫn đúng là tìm thấy được có người tỉ mỉ phân tích xây đô cao trung thi đấu. Trong đó nhắc tới Aso nhắc tới hắn đúng lúc hít cùng Ban Uốc, xây đô cao trung là một nhánh thực lực tổng hợp phi thường ưu tú đội bóng tuyến tấn công toàn diện nở hoa. Tuyển thủ vì là phối hợp hiểu ngầm, thiết. Aso nhìn bề ngoài phi thường xem thường đem website đóng nhưng kỳ thực nội tâm của hắn vẫn còn có chút tiểu kích động ở Cosian trên sàn thi đấu bắt hít ngẫm lại liền hài lòng theo thời. Gian trôi đi, thi đấu không ngừng tiến hành bị xây đô cao trung trọng điểm đánh dấu đội bóng. Trước sau đều thu được thắng lợi đầu tiên đến từ Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung. Bọn họ cùng Toyota thi đấu, cuối cùng lấy 7-0 thắng lợi A Hongo. Ở thi đấu nửa phần sau lên sân, triệt để nghiền ép đối thủ bắt 5 cái strikeout. Không có ném bất kỳ một nhánh hit Yakushi cao trung. Cũng thuận lợi thăng cấp đến 16 cường quái vật Todoroki Raichi một trận chiến thành danh hắn đầy. Đủ bắt Haichi Homerun. Một cuộc tranh tài, Haichi Homerun nếu như có cái gọi là tốt nhất triển khai phương thức xếp hạng. Todoroki Raichi Koshien xuất đạo chiến. Tuyệt đối là kích động nhất lòng người khán giả nhìn ra cũng là vui tay vui mắt. Thực sự là giật mình a, lại còn có như vậy tuyển thủ bị mai một đến hiện tại, cũng là bởi vì như vậy Koshien mới thú vị a, bởi vì ngươi căn bản liền không biết lúc nào lại đột nhiên bốc lên như vậy quái vật làm điều tra Takashima Ray cùng Watanabe sắc mặt đều phi thường khó coi, bọn họ ngược lại không là khiếp sợ với Todoroki Raichi Homerun. Chủ yếu nhất vấn đề là Yakushi thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ. Ngoài dự đoán mọi người cường, ngăn ngắn mấy tháng không gặp, Yakushi cao trung toàn bộ thật giống như thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Trước kia ở phòng thủ thời điểm còn có mấy phần tì vết, hiện tại đã hoàn toàn không thấy được bọn họ. Nghiễm nhưng đã biến thành một nhánh khắp mọi mặt thực lực phi thường cân đối đội mạnh, ngoại. Trừ Inashiro cùng Koma ở ngoài, Yakushi cũng không thể không đề phòng a. Takashima Ray phi thường cảm khái nói rằng một bên khác, Hakuryu cao trung cũng thăng cấp ở Mima Soichiro dẫn dắt đi. Bọn họ khởi xướng một vòng lại một vòng điên cuồng tấn công, cuối cùng lấy 11-2 khủng bố điểm số. Chiến thắng thất khúc công thăng cấp thập lục cường ngoại trừ Yakushi ở ngoài. Hào môn cao trung chính là hào môn cao trung, thực lực của bọn họ đều là không thể nghi ngờ. Một bên khác, Yamamori Battery Kotari huynh đệ cũng chiến thắng cường địch Càng Khoa tổng hợp, lấy 5-1 thắng lợi. Cái khác như Sai Seisa, lên điều những này đội mạnh cũng đều trước sau thăng cấp Seihu cao trung ở Akusu dẫn dắt đi, lấy 10-0 to lớn điểm số chiến thắng đối thủ vòng thứ nhất tối có hồi hộp. Vẫn là Inashiro cùng Nishiho cường cường đối thoại, bọn họ đều là toàn quốc cao cấp nhất hào cường. Đánh một hồi kịch liệt cực kỳ picture chiến, cuối cùng Inashiro kỹ cao một bậc. 3-0 chiến thắng đối thủ, nhưng bọn họ thắng được cũng không thoải mái. A Narumiya May starting lên sân. Ném đầy 140 cầu, tuy rằng không có mất điểm, nhưng bản thân thể lực tiêu hao nhưng rất lớn. Đối mặt Nishiho cái này mạnh mẽ đối thủ, Inazero cũng không dám để cho thay thế bổ sung lên sân, chỉ có thể để Narumiya May chính mình chống đỡ đi thập lục cường. Xác định sau khi giải thi đấu bắt đầu rồi, khua chuông gõ mõ vòng thứ 2 xây đô cao trung lần này có thể dĩ giật đãi lao. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ xem cái khác đội mạnh trước tiên thi đấu bọn họ xếp hạng thứ 2 đếm ngược chàng. Đối thủ là Suno cao trung, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.